Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sa Ca Mâu Ni. Con ngưỡng bạch Sư Ông, con kính thưa đại chúng, kính thưa tất cả mọi người đang có mặt khắp nơi. Chúng ta đang ở tại xóm thường Thiền đường Đức Tĩnh làng Mai. Và đồng thời chúng ta cũng đang có mặt khắp mọi nơi trong giây phút hiện tại. Hôm nay đúng là ngày nối của Bụt, ngày sinh nhật của Bụt, cũng là ngày tiếp nối, ngày ăn mừng của tất cả chúng ta, của mọi người. Chúng ta tập trung với nhau để nghe pháp thoại, làm lễ tắm Bụt. Con kính mời quý thầy cúng dường bài đêm cầu nguyện, thơ và nhạc viết bởi Sư Ông để cúng dường lên chư Bụt, lên tăng thân. Giờ phút linh thiêng, gió lặng chim ngừng, trái đất rúng động bảy tầng khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt liệt. Bàn tay chuyển pháp trong hương đêm tinh khiết, ứng các tường nở trắng một bông hoa. Thế giới 3000 đồng thanh ca ngợi, văn Phật Thích Ca. Nhưng đêm nay từ địa cầu quê hương tôi, loài người mắt lệ rung rung, hướng cả về mấy tầng trời đau sức, tiếng kêu khóc của sinh linh ngã gục dưới bàn tay ma vương, dưới bàn tay bạo lực căm thù. Trong bóng đêm, địa cầu quê hương tôi đã mòn mỏi trong chờ. Giờ phút linh thiêng, gió lặng chim ngừng, trái đất rung động bảy lần khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt. Bàn tay chuyển pháp trong hương đêm tinh khiết, ân ca tường nở trắng một bông hoa. Thế giới 3000 đồng thanh ca ngợi, đồng thanh ca ngợi, văn Phật Thích Ca. Nam mô Bụt Sư Bụt Sa Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Giờ phút linh thiêng đóa bất diệt ở ngay giữa vườn hoa sinh diệt, nụ giác ngộ hé thành muôn thi thiết ngài về đây học tiếng nói loài người. Đêm nào từ trời đau suốt nhìn về, chư thiên thấy địa cầu quê hương tôi sáng hơn vì sao sáng, và từng tú muôn phương châu về cho đến khi bình minh tỏa dạng, cho đến khi vườn lâm tỳ ni biến thành chiếc nôi êm chào đón Bụt sơ sinh. Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Nhưng đêm nay từ địa cầu quê hương tôi mọi loài mắt lệ rưng rưng, hướng cả về mấy tầng trời đau suốt. Tiếng kêu khóc của sinh linh ngã gục dưới bàn tay ma vương, dưới bàn tay bạo lực cầm thu. Trong bóng đêm địa cầu quê hương tôi đã mòn mỏi trong chờ, giờ màu nhiệm để vô biên hé mở, cho bóng tôi tan đi với niềm lo sợ, cho hội lòng hoa về, cho hội lòng hoa về. Mô Đức Bụt Maitreya Hà Sanh trong tương lai. Nam mô Hà Sanh trong tương lai. Nam mô Đức Bụt Maitreya Hà Sanh trong tương lai. Cho hồi lòng hoa về để pháp mầm tiếp nối bằng lời ca tiếng hát em thơ. Con kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta ăn mừng ngày tiếp nối của Bụt cũng như tiếp nối của tất cả chúng ta, mọi người mọi loài. Con xin được chia sẻ về con đường của Bụt. Con đường của Bụt trong đó yếu tố của hiền pháp lạc trụ là cái xương sống, là cái nền tảng. Khi Bụt chứng đạo và muốn chia sẻ pháp môn thì Ngài nói bài pháp thoại đầu tiên là bốn sự thật màu nhiệm cùng với tám yếu tố của con đường chân chính. Và tám yếu tố của con đường chân chính cũng có nghĩa là con đường của hạnh phúc. Xong có nhấn mạnh là không phải con đường đưa tới hạnh phúc trong tương lai, mà con đường của hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Hiền pháp lạc trú. Thành ra bốn sự thật mình có thể nói theo trình tự của truyền thống là khổ thứ nhất, thứ hai là khổ tập, thứ ba là khổ tập diệt, và thứ tư là khổ tập diệt đạo. The path. Tức là khổ tập là những yếu tố đưa tới cái khổ, và diệt là sự chấm dứt của cái khổ đó, có nghĩa là hạnh phúc, và đạo là con đường của hạnh phúc. Thì trong lần mai có đề nghị là mình có thể bổ sung thêm về bốn sự thật. Mình có thể trình bày bốn sự thật. Trước nhất là hạnh phúc thay vì khổ đau. Thứ hai là con đường của hạnh phúc. Đó là tám yếu tố của con đường chân chính. Thứ ba là khổ, và thứ tư là con đường của khổ đau. Thành ra mình thấy là con đường của Bụt là con đường của hạnh phúc. Tất cả chúng ta, mọi người cũng như mọi loài, mình đều muốn có hạnh phúc, và mình đã và đang thực tập chế tác hạnh phúc qua nhiều thế hệ, đứng về phương diện thân cũng như đứng về phương diện tâm, mà mình tiến hóa từng giai đoạn một. Thì hiện giờ loài người mình đã tiến triển rất là xa, đầy đủ tiện nghi cho số đông người, nhưng mà cũng có rất người nghèo khổ. Về phương diện kỹ thuật mình cũng tiến rất là xa. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy là cái hạnh phúc nó còn mong manh, nó còn chưa có trọn vẹn. nó có những cái xung đột giữa người với người, giữa người với các loài. Nó có những cái sợ hãi về bệnh tật, về ví dụ như là đại dịch corona bây giờ. Nó có những cái sợ hãi về cái chết, có những cái sợ hãi về cái sự còn mất. Thành ra tuy cái nền kinh tế chúng ta ở những nước phát triển khá là giàu có, nhưng mà nó cũng rất là mong manh. Nó không có đáp ứng, nó chưa có đáp ứng đủ để mình mang lại cái hạnh phúc thật sự, bình an và tự do trong tâm. Đứng về phương diện chính trị cũng vậy, mình đã tiến hóa rất là nhiều và mình có những cái cách vận hành của chính quyền, của nhà nước để mà mình sống an bình. Tuy nhiên nó cũng có những cái xung đột mà nó tự phát xuất từ tâm mà ra. Thành ra cái sự thực tập là mình trở về với chính mình, trở về với cái thân tâm để mà mình chăm sóc, mà lấy đó làm nền tảng mình nuôi dưỡng hạnh phúc và mình chăm sóc cái khổ đau của mình. Trong 8 yếu tố của chánh đạo thì ở làng Mai mình, những người thực tập theo pháp môn làm Mai, là mình lấy cái chánh niệm làm nền tảng. Và chánh niệm này nó được đặt trên cái nền tảng của chánh kiến, cũng là một yếu tố của bát chánh đạo. Chánh kiến có nghĩa là mình thấy được, trước nhất là mình thấy được cái sự vận hành của 4 sự thật. Nó cái khổ đau nó có thể nuôi mình lớn lên để mình chắc chế tác hiểu và thương. Khi mà mình chăm sóc được khổ đau, mình công nhận, mình hiểu được cái nguồn gốc của khổ đau, thì mình thấy con đường để mình chế tác cái hạnh phúc. Và khi mà mình hiểu được khổ đau thì mình càng trân quý cái con đường hạnh phúc, mình nuôi dưỡng hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây nó rất là cần thiết để mà nó trị liệu cái khổ đau. Giống như mình rất là cần nuôi dưỡng cái thân, cái tâm của mình, cho cái kháng thể của mình, cho cái hạnh phúc bình an của mình nó vững vàng, thì mình chăm sóc được cái bệnh tật. Đó là cái nhìn của chánh kiến. Và chánh kiến cũng có nghĩa là con đường của trung đạo. Bục đúc kết con đường của trung đạo rất là đơn giản bằng cái câu là: cái này có vì cái kia có, cái này như thế này vì cái kia như thế kia, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Thì con đường trung đạo này nó giúp cho mình có cái nhìn tổng thể. Nó giúp cho mình đứng vững trên đôi chân của mình, và nó giúp cho mình có cái lòng bao dung từ bi. Ví dụ khi mình gặp khổ đau trong lòng mình, ở ngoài mình, thì mình nhìn rằng đây là cái khổ đau của mình. Và cái khổ đau này mình chăm sóc, mình làm nó êm dịu bằng hơi thở chánh niệm, và mình nhìn ra thấy được những cái yếu tố tạo ra khổ đau đó trong lòng mình, ngoài mình, trong xã hội, trao truyền bởi tổ tiên. Thì khi mình nhìn thấy cái nhìn đó gọi là chánh kiến, cái này như thế này, vì cái kia như cái kia, cái nhìn của duyên khởi, thì mình có cái chánh niệm, chánh định, và mình chế tác hiểu và thương. Và khi đó là mình có hạnh phúc vì mình có hiểu và thương. Tuy mình đang khổ đau, mình có khổ đau, nhưng mà mình vẫn chế tác được hiểu và thương, bình an và hạnh phúc, vì mình có khả năng mình chăm sóc, mình hiểu được khổ đau. Thành ra mình không có đánh lại khổ đau, nhưng mà mình sử dụng khổ đau để mình chế tác con đường hạnh phúc của hiểu thương. Cũng như mình sang có khả năng sống được với bùn, sử dụng bùn mà để chế tác cái hương hoa, cái vẻ đẹp của sang. Và khi mình thực tập được như vậy á, mình có chánh niệm, chánh định và chánh kiến, thì mình có khả năng an trú trong hiện tại. Mình chăm sóc được thân tâm mình chăm sóc được môi trường mình sống, và mình có thể sống an lành. Và cái quan trọng là với cái nhìn chánh kiến này thì mình thấy rõ là cái khổ đau, cái hạnh phúc nó không phải là hai cái thực thể riêng biệt, tách biệt, mà nó làm ra nhau. Nó cần nhau. Mình cần hiểu được cái khổ và những điều kiện tạo ra cái khổ để mình chế tác cái hạnh phúc của hiểu và thương. Và đồng thời mình cũng cần chế tác cái hiểu và thương, cái hạnh phúc đó, để mình trị liệu cho cái khổ. Và nó trở thành một cái sự liên đới, nó nương vào nhau mà nó tồn tại. Và sự sống như vậy nó được thăng hoa. Thì con xin viết lên bảng cho nó cụ thể hóa. Con đường của Bụt là con đường thiền pháp lạc trú, là an trú trong hiện tại, tức là có niềm vui trong hiện tại. Thì con đường đó nó được làm bằng chánh niệm, chánh niệm, chánh định và chánh kiến, có nghĩa là tuệ giác. Và với cái nhìn này á, thì mình an trú được trong hiện tại. An trú được trong hiện tại. Và chính vì mình có niệm định tuệ thì mình chăm sóc được khổ đau, mình hiểu được khổ đau, và những cái yếu tố làm ra khổ đau, gọi là tập, sự tập hợp của khổ đau. Thì cái phép lạ sẽ ra là khi mình hiểu được khổ đau và những yếu tố tạo ra khổ đau bằng năng lượng của niệm định tuệ, thì mình có cái hiểu và cái thương, mình chế tác được cái hiểu và cái thương. Tức là tuệ giác và từ bi. Thì chính cái năng lượng của hiểu và thương á, nó lại nuôi chánh niệm, chánh định và chánh kiến, nó làm ra hạnh phúc. Đây là con đường của hạnh phúc. Và cái hạnh phúc này á, mình rất là cần. Bên cạnh những cái hạnh phúc mà mình đang đã và đang chế tác như loài người, cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc của tâm linh, của đạo đức. Và cái hạnh phúc này nó có con đường, là con đường hạnh phúc, con đường của Bụt. Hoặc là mình nói là 8 yếu tố của con đường chánh đạo, bát chánh đạo. Và rất là màu nhiệm là khi mình dùng niệm định tuệ, mình nuôi con đường hạnh phúc và hạnh phúc, thì mình trị liệu được cho khổ đau. Và mình trị liệu được khổ đau có nghĩa là mình lại nuôi lớn cái hạnh phúc. Thành ra tất cả nó bổ túc cho nhau, nó làm ra nhau. Trong đó có sự làm ra của chánh niệm, chánh định, chánh kiến, tuệ giác và chứng đắc. Và như vậy thì mình không có cần phải đi giống như mình cảm thấy thiếu thốn, mà mình ngược lại mình cảm thấy đầy đủ. Vì mình đang tự chế tác được và mình cùng chế tác với nhau. Cái khả năng đó nó có mặt trong mọi người. Và Đức Thế Tôn tìm ra được con đường đó. Và cái bài pháp thoại đầu tiên Ngài giảng dạy là 4 sự thật, màu nhiệm và 8 yếu tố của con đường chân chính. Và suốt cả cuộc đời Ngài, Ngài cũng dạy 4 sự thật đó và con đường của hạnh phúc. Và khi Ngài nhập diệt, Ngài cũng dạy bài đó. Thành ra Ngài rất là nhất quán, rất là xuyên suốt. Thì dựa trên cái nền tảng, cái cột sống của cái thái này, những pháp môn khác, những giáo lý khác được khai triển. Yeah. Bây giờ chúng ta thử nhìn và mình áp dụng cái giáo lý này vào cái khổ đau có thật của con người, của các loài. Một trong những cái khổ đau có thật đó là mình nói là sinh lão bệnh tử. Thì trước nhất á, là mình nhìn nhận là trong sự sống nó có những cái khổ đau rất là có thật. Con này ăn con kia để mà sống. mà ai cũng sợ chết ấy, nên nó tạo rất là nhiều khổ đau. Ở trong đó có con người nè. Đó là một khía cạnh. Mà cái khía cạnh thứ hai nữa là sống với sinh lão bệnh tử. Con người chúng ta và các loài còn thêm tạo thêm một cái khổ đau nữa. Đó là mình thấy mình có một cái ngã riêng biệt, gọi là ngã chấp. Một cái ngã riêng biệt, đó là do cái nhìn, cái nhận thức của mình. Nhưng mà sự thật nó phải vậy. Sự thật là mình nương vào nhau mà mình sống. Nhưng vì mình có một cái nhận thức, mình có một cái ngã riêng biệt á, thì mình lại tạo thêm, mình trồng chất khổ đau trên cái khổ đau của sinh lão bệnh tử. May thay Đức Thế Tôn đã thực tập, đã nhìn sâu và thấy là cái ngã chấp này là một cái nhìn nó hạn chế, nó không đầy đủ, nó không có chính xác. Và nhìn thấy cái đó thì Ngài mới thấy được con đường của giải thoát. Cái ngã chấp đó là con đường của tương tức, đó là chánh kiến. Tức là mình được làm bằng những cái yếu tố của mình. Mình là nhau. Một cái danh từ khác gọi là vô ngã. Và Ngài cũng thấy là nó không có một cái ngã bất biến. Nó không có một cái ngã thường tồn. Là cái nhìn đó, Ngài dùng cái danh từ là nó vô thường, nó lưu chuyển, chuyển biến liên tục. Xong có làm bài thơ trong Hãy Gọi Đúng Tên Tôi. Trong đó có hai câu là: sự xuất nhập của tôi là hơi thở. Tức là cái sự đi ra và đi vào của tôi là vô thường. Nó xảy ra trong từng hơi thở. Sự xuất nhập của tôi là hơi thở. Tức là nó không có một cái ngã bất biến. Nhịp sinh diệt của tôi cũng là tiếng đập một lần của hàng triệu trái tim. Tức là cái sự sống, sinh và tử của mình, cái nhịp sinh diệt đó cũng là tiếng đập một lần của hàng triệu trái tim. Của muôn người và muôn loài. Muôn người và muôn loài đang cùng nuôi dưỡng cái sự sống của mình trong từng giây, từng phút. Và có cái nhìn này thì mình giải phóng được, mình thoát được. Cái nhìn sai lạc là có cái ngã chấp, có một cái ngã riêng biệt và bất biến. Mà hiện giờ thế giới mình rất là cần cái thấy của tương tức và cái thấy của vô thường. Để mình chăm sóc cái khổ đau của con người và muôn loài. Thì đây là một cái đề tài để chúng ta quán chiếu. Con xin không có đi sâu vào. Nếu mà trong một cái cuộc xung đột giữa hai phe, mình muốn giúp cho hai phe thì cái thế của mình là cái thế trung dung. Tức là trung là mình không phải là đứng chính giữa chiều trận, mà mình vượt lên bằng cái thấy của chánh kiến. Tức là mình thấy là hai bên đều có những cái khổ đau nên mới xung đột, và hai bên cũng có những cái hạnh phúc. Thì khi mình thấy được cái khổ đau của bên A nó được làm bằng những cái yếu tố tập hợp lại thì mình hiểu, mình thương được bên A. Khi mình thấy được cái khổ đau của bên B và mình thấy những cái tập hợp đó thì mình thương cả bên B luôn, và mình đứng trung dung vì mình thương được cả hai, mình bao dung được cả hai. Nhưng mà mình không có bị kẹt chính giữa, mình không có bị áp lực, bởi vì mình đứng trên cả hai và mình chăm sóc cho cả hai. Mình cũng chăm sóc được cái hạnh phúc của cả hai bên, vì chính cái hạnh phúc, mình nuôi dưỡng cái hạnh phúc của hai bên thì nó lại trị liệu cái khổ đau, và cái cuộc xung đột nó sẽ giảm xuống. Và nhiều người mình thực tập được như vậy thì nó có một cái sự sức mạnh chung, một cái đoàn kết để mình đi về hướng hòa giải, mình đi về hướng trị liệu. Con đường hạnh phúc này thì tất cả chúng ta mọi giới đều có thể thực tập, không có riêng ai hết. Tất cả chúng ta đều có thể đóng góp cái bàn tay của mình. Mình chăm sóc cho chính mình bằng con đường này, và mình chăm sóc cho môi trường, cho gia đình mình, cho xã hội, cho đất nước và cho toàn cầu bằng con đường này. Thì hiện giờ tăng thân của Đức Thế Tôn được biểu hiện rất là nhiều hình thức khác nhau và đa dạng, phong phú, đa văn hóa, đa quốc gia, tăng thân quốc tế. Và trên mọi lãnh vực của sự sống, của xã hội đều có bàn tay của Đức Thế Tôn để áp dụng con đường này, nuôi dưỡng hạnh phúc và trị liệu khổ đau. Để mà mình đi xa, mình đi bền trên con đường này để mình phụng sự, ví dụ như muốn bảo vệ sinh môi, mình muốn đóng góp trên cái lãnh vực của mình, thì cái căn bản, cái nền tảng và cái cốt lõi là cái thực tập mình có niềm vui trong giây phút hiện tại, mình an trú được hiện tại bằng cái sự thực tập của con đường hạnh phúc. Mà cái con đường hạnh phúc này á, ở Làng Mai, Sư Ông và Tăng Thân đã cụ thể hóa bằng cái sự thực tập của năm phép, thực tập chánh niệm, gọi là năm giới. Thành ra cái năm giới này mình nương vào, mình thực tập, mình có thể trở thành một cái nơi nương tựa cho chính mình, và mình giúp được cho rất là nhiều người. Mình sống và an lạc trong giây phút hiện tại được. Mình chăm sóc được khổ đau. Có một lần con làm thị giả xong ở Cốc Ngồi Yên á, thì con có thưa với xong là bà xong, con rất là thích pháp môn hiền pháp lạc trú, tức là an trú trong giây phút hiện tại. Thì xong mới nhìn con, xong nói là đó là hiền pháp Niết Bàn đó con. Cái từ Niết Bàn có nghĩa là mình chạm được cái bản môn, là cái bản tính của sự sống, của muôn người muôn loài. thì hiện pháp niết bàn này ấy, cũng được làm bằng chánh niệm, chánh định, chánh kiến và thực tập năm giới. Mình có thể tiếp xúc được với cái bản tính của chính mình. Cái bản tính này trong chuyên môn của Đạo Bụt gọi là vô sanh bất diệt. Có nghĩa là vững chãi và thảnh thơi như vừa rồi Thầy Minh Hy hướng dẫn cho chúng ta. Chúng ta mời Bụt thở vì Bụt đang an trú trong Niết Bàn. Mà Niết Bàn này là ngay trong giây phút hiện tại, được làm bằng chánh niệm, chánh định và tuệ giác. Thì có cái nhìn của vô sanh bất diệt, thì mình có vững chãi, thảnh thơi, mình có sự không sợ hãi, mình có bình yên thật sự của nội tâm, thì mình chăm sóc cho được cái hiện tượng khổ đau của sinh, lão, bệnh và tử. Trong chúng ta, trong gia đình chúng ta, ai cũng có người mất. Mất trong giây phút hiện tại, mất trong quá khứ và sẽ mất trong tương lai. Nhưng với cái nhìn của tương tức của vô thường, của vô sinh bất diệt, thì mình thấy người thân đó không có mất đâu ấy, cũng không có đi đâu. Tuy mình có cái khổ đau, có cái sự mất mát của sinh, lão, bệnh, tử, nhưng mà đồng thời trong mình nó cũng có một cái sự bình yên, một cái niềm tin là người thân của mình đang có mặt trong sự sống, trong giây phút hiện tại. Trong mình và trong tất cả hiện tượng của sự sống. Bởi vì tất cả chúng ta được làm bằng những cái yếu tố không phải là chúng ta, là sự sống. Với cái thấy đó thì mình mời người thân mình cùng thở. Thở vào. Người thân ơi, cùng thở với tôi, cùng đi với tôi. Không, mời đại chúng mình cùng thở với tiếng chuông. Và mình mời người thân khúc núi cùng thở với chúng ta, để mình tiếp xúc được cái bản tính không đến, không đi, không sinh, không diệt của mình và của người thân, của như mọi loài trong giây phút hiện tại. Người thân của chúng ta giống như là không khí đang đi vào, đi ra, nuôi dưỡng chúng ta, cùng thở với chúng ta. Chúng ta cũng không có cần phải nắm bắt là ô ở lại với tôi. Mình để cho người thân của mình với mình có sự giao lưu, lưu chuyển, tự do và luôn luôn có nhau trong giây phút hiện tại. Khi mình uống nước trà thì mình thấy nước trà đang có mặt trong ly trà và bây giờ đang có mặt trong cái thân này. Nhưng mình đồng thời mình cũng thấy là nước trà đang có mặt trong giây phút hiện tại khắp mọi nơi, mọi người và mọi loài. Thì mình thấy như vậy, gọi là cái nhìn vô tướng, thì mình mở rộng cái sự sống của mình ra. Mình thấy mình cũng đang có mặt khắp mọi nơi trong giây phút hiện tại. Cái nhìn đó mình có thể thực tập được. Con xin mời sư chú Đức Hiền, quý thầy lên cúng dường bài thơ nhạc sáng tác bởi sự thực tập của sư chú cũng như kết quả của tăng thân. Con xin đọc bản tiếng Việt và xin quý thầy quý cô dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Bài này vốn là bản tiếng Pháp. Thân thân chúng ta rất là quốc tế. Thành ra mình rất là giàu có, phong phú. Sư chú Đức Hiền gốc người Pháp và sư chú Đức Phổ là người Hà Lan. Dạ, kính mời quý sư chú. Chúng con xin tạm dịch là bài đó là: con đang tỉnh thức trong trái tim của sự hiện hữu bây giờ ở đây. Con đang tỉnh thức trong trái tim của tâm thức trong niềm vui hôm nay. Con đang tỉnh thức trong trái tim của tuệ giác, tự do đơn thuần. Con đang tỉnh thức trong trái tim của niềm đau, được ôm ấp dịu dàng, trìu mến. Con đang tỉnh thức trong trái tim của sự hồn nhiên, mỉm cười với bé thơ. Con đang tỉnh thức trong trái tim của niềm tin, với cái nhìn từ ái. Con đang tỉnh thức trong trái tim của đức độ, với tình thương giải thoát. Con đang tỉnh thức với trái tim phong phú của tỉnh thức tròn đầy. Je suis éveillé au cœur de l'innocence. je suis éveillé au cœur de la confiance d'un regard bienveillant. Je suis éveillé au cœur de la puissance d'un amour transcendant. Je suis éveillé au cœur de la présence ici et maintenant. Je suis éveillé au cœur de la conscience dans la joie de l'instant. Je suis éveillé au cœur de la sagesse libre tout simplement. Je suis éveillé au cœur de la richesse d'être pleinement vivant. Je suis éveillé au cœur de la souffrance, embrassé tendrement. Je suis éveillé au cœur de l'innocence, je souris à l'enfant. Je suis éveillé au cœur de la confiance d'un regard bienveillant. Je suis éveillé au cœur de la puissance d'un amour transcendant. Je suis éveillé au cœur de la présence ici et maintenant. Je suis éveillé au cœur de la conscience dans la joie de l'instant. Merci, cảm ơn quý sư chú. Trong bài hát của sư chú Đức Hiền có câu là mình thỉnh thức trong hiện hữu nhiệm màu, tức là mình có mặt và mình thấy mình rất là nhiệm màu và sự sống cũng rất là nhiệm màu trong giây phút hiện tại. Thành ra mình không cần phải thêm bớt gì để mình có hạnh phúc, mà hạnh phúc là vốn có sẵn như vậy. Hạnh phúc không có cần điều kiện. Con xin đi thêm một bước nữa, chúng ta cùng nhìn vào một cái sự thực tập. Mà trong truyền thống, chư Bụt, chư Tổ đã khai triển ở làng thì bản thân con thì con chưa bao giờ nghe xong nói giảng trực tiếp, nhưng mà xong khai triển rất là sâu. Và cái thực tập này thì vừa rồi thầy Pháp Tiến trong bài giảng tiếng Anh có chia sẻ với đại chúng, đó là cái thực tập vô sanh pháp nhẫn. Thầy con sẽ dịch từ từ. Và sẽ giải thích vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh có nghĩa là cái sự sinh ra của một hiện tượng. Nó được làm bằng tất cả những yếu tố không phải là nó, gọi là vô sanh. Tức là nó có sẵn rồi, chứ không phải là nó mới sanh ra lúc đó. Và nó không phải sanh ra như là một cá thể riêng biệt. Đó là cái nhìn về sinh, lão, bệnh, tử. Gọi là vô sanh là không có một cái ngã riêng biệt và bất biến. Và cái đó cũng là cái nhìn của chánh kiến. của chánh niệm. Và như vậy thì mình an trú được trong hiện tại, mình có bình yên. Và đồng thời mình cũng có khả năng nhìn sâu để hiểu, để thương cái khổ đau. Và mình chăm sóc cái hạnh phúc, mình nuôi dưỡng hạnh phúc để trị liệu. Pháp nhẫn có nghĩa là một cái pháp để mình nhẫn nhục, mình kiên nhẫn. Nhưng cái sự kiên nhẫn ở đây nó được làm bằng cái bình yên, cái hạnh phúc và cái hiểu, cái thương. Thì ở làng mình cái nền tảng của sự thực tập là đã về, đã tới, bây giờ ở đây vững chãi, thảnh thơi, quay về nương tựa. Nay con đã về, nay con đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Cửa vô xanh mở rồi, chạm nhiên và bất động. Thì mỗi ngày mình đều có cơ hội thực tập để trở về với cái bản tính của vô sanh, bất diệt đó. Thì mình không có sợ hãi bởi cái chết. Và cái sinh và cái diệt đó, nó cũng làm ra nhau. Cái hơi thở vào, nó được tiếp nối với hơi thở ra. Và cái hơi thở ra, nó lại nuôi cái hơi thở vào. Mà sở dĩ vào ra được như vậy là bởi tất cả người muôn loài đang nuôi cái hơi thở vào và hơi thở ra đó. Đó là cái thấy của sông. Nhịp sinh, sự xuất nhập của tôi, tức là cái sự đi ra và đi vào của mình, là hơi thở, nó đang xảy ra trong từng hơi thở. Và nhịp sinh diệt của tôi cũng là tiếng đập một lần của hàng triệu trái tim. Thành ra mình đang nuôi nhau, mình là nhau. Thì có cái nhìn vô sanh bất diệt như vậy, mình thấy mình là sự sống ở đây, nhưng mà cũng muôn người muôn loài. Thì mình chăm sóc muôn người muôn loài. Và có cái khổ đau thì mình thấy cái khổ đau đó cũng liên hệ tới mình mật thiết. Tuy nhiên mình có khả năng an trú được hiện tại bởi cái khả năng hiểu thương, thì mình chăm sóc được khổ đau này và mình chuyển hóa thành hiểu và thương. Mình có hạnh phúc và mình trị liệu cho khổ đau đó. Thì cái thực tập vô sanh bất nhẫn này mình có thể thực tập như con người, nhưng mà có thể các loài khác họ cũng đang thực tập như vậy. Họ có cái thấy như vậy chứ không phải là con người không. Cái lá nó có cái thấy đó. Ở bên Bắc Âu, những nơi miền Bắc có bốn mùa, thì mùa đông, mùa thu lá rụng. Thì khi mà rụng chết như vậy, lá cũng thản nhiên. Và khi mùa xuân đến thì mình thấy những cành cây trơ trụi chưa có lá, nhưng mà thật ra mấy cái lá nó đang cười trong đó. Nó có sẵn rồi, nó biểu hiện. Thì cái thấy của vô sanh bất diệt đó, lá cũng có. Mà con người mình, nếu mà mình phát triển được cái thấy đó của lá, thì mình khỏe vô cùng. Và mình sống được, mình nuôi dưỡng sự sống của trái đất. Con người mình bị kẹt vào cái ngã chấp, một cái ngã riêng biệt và bất biến. Mình muốn mình phải trường tồn như là loài người thôi, thì mình tạo ra rất rất là nhiều khổ đau. và chuyện đó nó đang xảy ra, đã xảy ra. Thì cái lối thoát là mình chạm được cái thấy đó. Bản tính tự nhiên của mình là không sanh không diệt, đã về, đã tới, mình đầy đủ quá rồi, không có thiếu gì hết. Cái lá đó cũng là mình, con ếch kia cũng là mình, mặt trời cũng là mình, tinh tú cũng là mình, đất mẹ cũng là mình. Mà đất mẹ hay lắm, đất mẹ cũng có cái thấy đó, không sanh và không diệt đó. Thành ra đất mẹ có khả năng phục hồi lại. Đất mẹ đã trải qua 5 thời kỳ của thiên tai rồi, nhưng mà đất mẹ vẫn phục hồi được. Yeah. Và mình cũng vậy, mình có cái chất đó của đất mẹ, mình tiếp nối được đất mẹ để mà mình chăm sóc bảo vệ cho muôn người muôn loài. Mình phụ đất mẹ. Và cái thấy vô sanh bất diệt này á, nếu mà các bạn Tây Phương muốn kết nối với truyền thống mình thì mình có thể nói là cái thấy của Thượng Đế. Các bạn trong truyền thống Do Thái, Đạo Hồi, Đạo Thiên Chúa Giáo, mình muốn trở về đoàn tụ với Thượng Đế, với con người chân thật của mình, thì mình có thể thực tập được cái con đường chánh niệm, chánh định, chánh kiến, con đường của 8 yếu tố của chính đạo, và mình về được với Thượng Đế, tức là mình về được cái thấy không đến không đi, không còn không mất, không có không không, mình vượt lên được và mình vẫn sống được với cái đời sống của sinh lão bệnh tử của thường ngày như vậy. Và với cái chiều hướng tâm linh này thì mình bổ túc cho cái sự, cái nền tâm linh, cái nền văn minh của con người, của muôn loài. Cái nền văn minh của con người nó thiếu cái yếu tố của bình yên, của cái tuệ giác không sinh không diệt, của cái tuệ giác tương tức và vô thường này. Thành ra mình vẫn còn long đong, mình còn rong ruổi, mình còn khổ đau dài dài và tiếp tục tạo ra khổ đau cho muôn loài, rất là tội. Thành ra mỗi người trong chúng ta, mình ngày hôm nay mình phát cái tâm, mình làm cái gì đó bằng cái tư tưởng, bằng cái lời nói, bằng cái hành động của mình, để mình đi về cái hướng của con đường hạnh phúc. Mình phụ một tay, mình phụ đất mẹ, mình trợ giúp Thượng Đế, mình cùng nắm tay với tổ tiên, muôn người muôn loài để mình đi tới. Và mình giúp cho thế hệ tương lai đỡ cực nhọc hơn. Các thế hệ tương lai cũng đang mong đợi mình, đang cùng thở mình. Thì có được cái ước muốn đó thì con người mình nó có hạnh phúc, nó có một cái ước nguyện và nó nuôi được cái hạnh phúc trong lòng của mình. Con xin đúc kết. Năm nay thì tăng thân làng Mai mình khắp nơi ăn mừng hai câu đối là địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bỗng đơm hoa. Thì hai câu đối này được trích ra trong cái bài kệ Xưng Tán Kinh Pháp Hoa. Con xin mà muội được cúng dường lên Bụt, lên Chư Tổ, xong và đại chúng bài kệ này. Bài kệ đó là như thế này, để mình dịch ra tiếng Anh với tiếng Pháp. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, Lotus Sutra. Kinh Pháp Hoa nói về cái thấy, cái sinh lão bệnh tử. Mình có thực tập chánh niệm, chánh kiến thì mình tiếp xúc được vô sanh bất diệt, tức là cái thế giới của sinh diệt và cái thế giới của vô sanh bất diệt á, nó là tay hai mặt của bàn tay của mình, nó không thể tách rời. Cũng như là sóng với nước có mặt trong nhau. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, tiếng sao động tinh hà, địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bỗng đơm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, pháp bảo hiện chói lòa, khắp trời Bồ Tát hiện, tay Bụt trong tay ta. Pháp bảo bảo tháp hiện chói lòa. Bảo tháp hiện chói lòa là trong cái kinh đó Bụt giảng kinh Pháp Hoa, và Bụt muốn cho đại chúng thấy được cái tương tức của Bụt với muôn người muôn loài, thấy cái hóa thân của Bụt là vô số trong giây phút hiện tại này. Thì Bụt mở ra cái bảo tháp và mình nhìn, mình thấy là Bụt Sakya Mauni là Bụt có thân, có tâm như vậy, cũng là Bụt của bản môn. Thành ra tích môn với bản môn như là hai mặt bàn tay vậy đó. Và thấy như vậy thì mình thấy khắp nơi có rất là nhiều bàn tay đang nuôi dưỡng và trị liệu cho sự sống. Và mình thấy là ngay trong giờ phút này Bụt cũng đang có mặt với tất cả chúng ta, trong lòng chúng ta. Con hát bài này không hay lắm, con xin lỗi các vị ca sĩ trước, con có lòng con cũng dường. Con xin đứng cho nó có khí thế. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, tiếng sao động vừa tỉnh thức, lòng đất bóng đơm ngon, đêm tụng kinh pháp hoa, bao tham hiền trói loạn, khắp trời Bồ Tát hiện, tay bụt trong tay ta. Đêm tụng kinh pháp hoa, tiếng sao đồng tinh hà, địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bóng đơm hoa, đêm tụng kinh pháp hoa, bao tham hiền trói loạn, khắp trời Bồ Tát hiện, tay bụt trong tay ta. Con kính xin cảm ơn toàn thể đại chúng có mặt khắp nơi, có mặt yểm trợ nuôi dưỡng sự có mặt của Đức Thế Tôn, của Chư Tổ, của Sông, của Tăng Thân, của muôn người muôn loài. Xin chúc mừng mọi người ngày tiếp nối của Đức Thế Tôn cũng là ngày tiếp nối của tất cả chúng ta, muôn người muôn loài.